công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 217, trang bị của Cầm, góc truyện audio.com. Cầm mỉm cười chỉ vào Thanh Thương, ta thấy cô dùng trường kiếm thì hợp rồi nhưng mà thêm một chút tầm đánh thì tốt hơn. Với lại theo trí tưởng tượng của ta thì cô cầm thương cũng rất hợp đó. Nên ta làm cái này cho cô, Long Thương Kim Cương cấp LV400, tấn công, cộng 1000, tầm đánh, cộng 1000, tỷ lệ chí mạng, cộng 20%, xuyên giáp, cộng 20%, kèm theo kỹ năng, thần long xuất động, khi tấn công có khả năng triệu hồn ra kim long tấn công kẻ địch. Tối đã 3 con, ném mạnh, có thể dùng vũ khí để lao, khi trúng mục tiêu, bỏ qua mọi phòng ngự gây ra 2x tấn công sát thương. Chỉ có thể sử dụng lại khi mà có thương tại tay. Để làm cây thương này Cầm đã phải siêu tập rất nhiều xương rồng. Tuy rằng rất tiếc chủ yếu là xương của Á Long nhưng mà vẫn may của hắn bạo phát nên kiếm được một thanh xương sườn của một con rồng. Tuy rằng nó đã chết rất lâu, Long uy trong xương cũng bị thất thoát rất nhiều nhưng mà cũng đủ nâng phẩm chất của Thanh Thương lên Kim Cương còn thêm một ski bá đạo là thần Long xuất động nữa. Đúng là Athena có số hưởng mà, chỉ thấy cô nàng mắt sáng lên nhìn Thanh Thương, Cầm vào tay khẽ quét một phát. Đúng là cực phẩm, thật ra chính cô cũng đang tìm một thanh vũ khí có sức xuyên thấu mạnh như là Thanh Thương. Chính xác là từ lần đối đầu với kinh công, đối đầu với quái vật bình thường thì có lẽ là kiếm sẽ mạnh hơn nhưng đối đầu với những loại quái vật to lớn như là kinh công thì kiếm lại để ra nhược điểm của nó. Tuy là sát thương mạnh thật đấy nhưng nó lại thiếu đi lực xuyên thấu như là thương A. Do đó mấy vết thương mà cô nàng có thể gây ra được thường không sâu. Nói khó nghe là chỉ tổn hại đến phần thịt chứ không thể gây ra thương tổn chí mạng vào phần nội tạng của mấy con đó. Nhưng bây giờ thì khác rồi, có thêm Thanh Thương này thì dù có gặp lại kinh công thì cô cũng tự tin mình có thể tạo ra một vết thương chí mạng cho con quái vật này a. Cầm thấy cô nàng hài lòng về thứ này thì cũng mỉm cười. Giờ có Athena tổ hợp cùng Long Thương thì dù gặp quái vật mạnh hơn nữa thì cũng có thể tạo ra đổ máu để mà tận dụng những vết thương đó để đảo ngược tình thế a. Giờ có thêm đống tràn bị mới này thì dù có gặp con kinh công mở chiêu cuối thì bọn họ cũng có thể chạy được chứ không phải hy sinh bất cứ ai cản hậu nữa. Có thể nói thì sức mạnh của gia tộc Athena đã được nâng lên một tầm cao mới. Lúc này Athena cũng từ trong cơn say thoát ra nhìn Cầm và nói. Cảm ơn ngươi, không ngờ ngươi 10 ngày mất ăn mất ngủ để mà tạo ra trạng bị cho chúng ta. Ngươi yên tâm, giờ mấy bọn ta sẽ bảo kê ngươi. Cầm nghe thế thì kỳ quái nói. Ai bảo ta làm mấy cái này trong 10 ngày cuối? Các cô bị hoang tưởng à? Làm trang bị cho các cô thì việc méo gì cần thức đêm thức hôm đến tận 10 ngày vậy? 10 ngày đấy là ta chế tạo cho ta được không? Mau lôi ra cho mọi người xem cái nào. Rốt cục là trang bị nào mà khiến cho ngươi 10 ngày mất ăn mất ngủ thế? Đúng, mau lôi ra đi. Mọi người lập tức bị câu nói của Cầm lôi kéo lại. Nhao nhao tỏ ra muốn xem. Cầm thấy thế cũng cảm thấy có chút kiêu ngạo trong lòng nhưng rất nhanh bình ổn lại. Anh chàng mỉm cười nói, được, nếu các ngươi đã muốn thì ta cũng không thể phụ lòng được. Nói rồi Cầm lại phất tay và một đống trạng bị lại hiện ra. Đó là một bộ đồ khinh giáp màu sắc nâu nâu như là màu của da. Và đó là bộ đồ mà Cầm đắc ý nhất, kinh công khôi kim cương LV400, tấn công, cộng 300, phòng thủ, cộng 350, kháng khống chế, cộng 5%, năng lượng, cộng, góc truyện audio.com, 500, máu, cộng 2500. Kèm theo kỹ năng, cuồng hống chủ động, hống một tiếng, chấn kinh quân địch khiến cho địch nhân choáng từ 3S đồng thời tăng 3% toàn thuộc tính trong 10S. Thủ hộ, khi máu xuống thấp hơn 30% tạo ra một lớp giáp giúp chặn 1X phòng thủ sát thương phép. Kinh công khải kim cương LV400, tấn công, cộng 200, phòng thủ, cộng 600, né tránh, cộng 60, máu, cộng 6000. Kèm theo kỹ năng, động đất chủ động tạo ra một trận động đất trong vòng 5 mét xung quanh tạo thành 1-2x tấn công sát thương. Hơi tàn, khi nhận vết thương chí mạng, giữ người chơi một điểm máu và nhận được vô địch trong 2S. Kinh công hoa kim cương LV400, tấn công, cộng 150, nhanh nhẹn, cộng 100, phòng ngự, cộng 100, né tránh, cộng 150, máu, cộng 2500. Kèm theo kỹ năng, bứt tốc chủ động, tăng 30 nhanh nhẹn trong 10S. Thời gian hồi chiêu, 3 phút, dậm nhảy, nhảy cao lên và hạ xuống tại một vị trí trong vòng 5 mét đồng thời tạo sát thương diện rộng lên cung quanh. Kinh công hộ thối kim cương LV400, tấn công, cộng 200, phòng thủ, cộng 300, nhanh nhẹn, cộng 20, máu, cộng 2000, kèm theo kỹ năng, kiên cường, kích hoạt khi máu xuống dưới 30%, tăng 10% phòng thủ, hồi lại 20% máu trong 5S. Kéo dài trong 30S, tinh công hộ thủ kim cương LV400, tấn công, cộng 200, phòng thủ, cộng 430, máu, cộng 3500. Kèm theo kỹ năng, đấm ngực, lấy hai tay đấm vào ngực giúp tăng 5% tấn công trong vòng 10S. Thời gian hồi chiêu, 10 phút, lòng kiếm kim cương cấp LV400, tấn công, cộng 910, phòng thủ, cộng 100, tốc đánh, cộng 20%, tỷ lệ chí mạng, cộng 30%, xuyên giáp, cộng 10%, kèm theo kỹ năng, lòng khiếu cửu thiên, bị động, trong chiến đấu có thể kích hoạt, tạo ra tiếng hống khiến địch nhân choáng váng. Tối đa 3S, ngoài ta còn kích phát hư ảnh kim long tấn công kẻ địch tạo 1X tấn công sát thương chuẩn. Kim long tam kiếm chủ động, liên hoàn xuất ra 3 chiêu kia đánh cùng vào một vị trí. Chiêu sau trinh vào vị trí đó thì tăng gấp đôi sát thương. Đặc biệt nếu cả 3 chiêu cùng chúng sẽ phát động 100% xuyên giáp. Hiệu quả bộ đồ, 2 kiện, tăng 100 tấn công, 40 phòng thủ, 3 kiện, tăng 250 tấn công, 75 phòng thủ, 500 máu. 4 kiện, tăng 500 tấn công, 200 phòng thủ, 1.000 máu, 30 nhanh nhẹn. 5 kiện, tăng 800 tấn công, 350 phòng thủ, 2.500 máu, 30 nhanh nhẹn, 50 né tránh. 6 kiện, tăng 1.100 tấn công, 550 phòng thủ, 5.000 máu, 50 nhanh nhẹn, 5% chí mạng, 5% xuyên giáp. Kèm theo kỹ năng, triệu hồi kinh công, triệu hồi một con kinh công có cấp bậc bằng LV bản thân ra hỗ trợ chiến đấu. Đó chính là bộ đồ mà cầm mất 10 ngày không ăn không ngủ chế tạo ra. Toàn bộ đều là kim cương và rất nhiều vật liệu kít hiếm. Tất nhiên là cầm cũng không phải là thích ăn mảnh, cơ bản bởi vì không có tài liệu thích hợp để luyện chọn bộ kim cương cho các nàng kia. Kinh công không thích hợp pháp sư lại càng không thích hợp với Ryu người đi con đường nhanh nhẹn. Suy đi tính lại thì nó chỉ có hợp với cầm người đi con đường toàn diện cả công cả thủ mà thôi. Do đó dù có hơi không công bằng nhưng mà cầm vẫn chọn dành hẳn vật liệu của con kinh công để mà chế tạo trang bị cho mình. Hắn càng trâu thì càng kiềm chế quái vật tốt khi đi mấy cô nàng càng dễ dàng hoạt động. Đó có thể nói là biện pháp tốt nhất, chỉ tiếc rằng còn một món trong set đồ này là kinh công bao tay thì cần cấp 500 mới có thể mặc nên hắn không thể kích hoạt được hiệu ứng 6 kiện A. Xem ra là cần một thời gian luyện cấp đây A, nhưng mà không điều đó thì thuộc tính của cầm cũng rất khủng rồi. Đỗ Mạnh Cầm, LV 449, máu 31.000/310.000, năng lượng 51.880/1880, tấn công 4.761/2001+2760, phòng thủ 3.122/892+2230, né tránh 690, nhanh. gocchuyenaudio.com, nhẹn 379. Thuộc tính ẩn, may mắn, 50+10, mị lực, 1.000+100+50, trí tuệ, +10, kháng tinh thần lực, +10+10, chúc phúc, nụ hộ chúc phúc của nữ thần Athena, trí tuệ +10, tấn công, +2x cấp tướng, kèm theo kỹ năng, đứa con của chiến tranh, khí chiến đấu, né tránh tăng 10%, tấn công tăng 10%, bạo kích tăng 10%, tử vong cận kề, khi máu giảm xuống 30% tiến vào trạng thái bất tử trong 5S. Kèm theo kỹ năng, tử vong phản kháng, khi máu xuống 10% có thể phát động kỹ năng này. Toàn thuộc tính tăng 100%, tấn công cộng 1.000%. Miễn nhiễm mọi kỹ năng, duy trì trong 30 phút, sau khi kết thúc người chơi trở về LV1. Nụ hộ chúc phúc của nữ thần Freya, mị lực cộng 10, máu tăng 10%, năng lượng tăng 10%, kháng tinh thần lực cộng 10. Kèm theo kỹ năng, mê hoặc chúng sinh, trong chiến đấu có khả năng mê hoặc đối thủ để nó nghe hiệu lệnh của bản thân. Tỷ lệ thành công phụ thuộc vào mị lực của thi hành giả và trí tuệ của quái vật bị thi hành. Phá bỏ mê hoặc LV1, khi sử dụng một con mắt sẽ được thừa hưởng sức mạnh của nữ thần Freya giúp khám phá tất cả mê hoặc ẩn thân cấp bậc có thể khám phá tùy theo cấp của kỹ năng này. Không có thời gian câu đao, tiêu hao, 40 năng lượng, 1S, mark LV, 10, khế ước 2/3. Nữ thần Athena cấp 2 hiện, cộng giảm 30% kinh nghiệm để tăng cấp, tăng 700 tấn công, 50 nhanh nhẹn, 300 thủ và 50 né tránh. Cộng kèm theo kỹ năng, điểm yếu, khi tấn công, có tỷ lệ tìm ra điểm yếu của kẻ địch giúp đòn đánh có kèm theo hiệu quả phá giáp và đổ máu. Càng tấn công vào chỗ hiểm yếu thì tỷ lệ tìm ra càng tăng. Chiến đấu điên cuồng, trong trạng thái chiến đấu, giết chết 100 đối thủ sẽ kích hoạt hiệu ứng này. Mỗi lần giết thêm một địch nhân sẽ tăng một tấn công và không.